Cuồng tế vô song, chương 376, xông vào phái Di Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên đường đến phái Di Âm, Trương Thiên vẫn luôn rất cẩn thận, cố gắng hết mức duy trì khoảng cách xa xa với đám người cung chủ Sơ Âm, không để người ta phát hiện. Với những ấn tượng của phái nữ phái Di Âm với Trương Thiên, xuất hiện trước mặt mọi người là chuyện không thể được. Đám phụ nữ đó mà nhìn thấy đàn ông là muốn gờ yêu ta ết. Xem như nữ đệ tử nào đó không muốn ra tay, nhưng trước mặt đệ tử khác của phái Di Âm, không muốn gờ yêu ta ết thì cũng phải cố mà gờ yêu ta ết. Nếu không người ta sẽ không thích ở chung. Trương Thiên xem thường cái đặc điểm này chết đi được. Mấy cô nàng phái Di Âm này đúng là miệng nói đường lòng nghĩ nẻo. Cho nên Trương Thiên mới lựa chọn thời điểm cung chủ Sơ Âm chỉ có một mình. Trong đêm, cuối cùng cũng tới phái Di Âm. Phái Di Âm tọa lạc ở ngọn núi phía bắc Cửu Châu. Lúc này đã vào thu, gió thoảng se se lạnh. Đại điện chính, đồng thời cũng là nơi ở chính. Các đỉnh phụ còn lại đều là nơi huấn luyện và địa điểm quan trọng của tông môn. Sắp xếp này khác biệt rất lớn so với Càn Võ Tông. Ở Càn Võ Tông, tất cả những gì quan trọng đều được đặt ở chủ phong. Các đỉnh núi xung quanh thì đều là nơi đệ tử ở. Trương Thiên bĩu môi. Phái nữ phái Di Âm đều thích quần cư. Thích náo nhiệt à? Đây rõ ràng đã tăng độ khó cho Trương Thiên khi lén lút lẻn vào khuê phòng của cung chủ Sơ Âm. Diện tích chủ phong rất lớn. Phòng ốc to to nhỏ nhỏ đều là cung điện lợp ngói. Mặc dù đèn đuốc sáng trưng nhưng Trương Thiên vẫn không ngừng run run. Nói thật chứ, trong mắt Trương Thiên, cái này có khác gì lãnh cung đâu chứ. Mặc dù lén lút lẻn vào phòng cung chủ trước nhiều con mắt như thế tương đối khó, nhưng cũng không gây được cản trở gì cho Trương Thiên. Ha ha, cái danh chiến thần của ông đây cũng đâu phải nói chơi. Cái gì mà hệ thống công nghệ cao cũng đâu gây khó khăn được gì cho ông. Chỉ bằng mấy cô nàng không não này mà cũng muốn cản ông à, he he. Bóng người Trương Thiên nhanh chóng lướt qua trên không trung. Sau đó đứng trên mái hiên của một đại điện. Nằm xuống, đám người phái Di Âm thấy cung chủ trở về. Một vài trưởng lão vội vàng tập hợp ở chủ điện. Thương thảo về kết quả cuộc thi tranh giành cờ lệnh hôm nay. Đám người cung chủ sớm như thế đã trở lại. Cuộc thi giành Hào Long lệnh không phải ngày mai mới kết thúc sao? Chẳng lẽ phái Di Âm chúng ta bị loại rồi? Cho nên mấy người cung chủ mới về sớm như thế? Không phải đâu. Vừa rồi có người nói phái Di Âm chúng ta lấy được một ghế trong bát đại tông đó. Phái Di Âm chúng ta vào được hàng ngũ bát đại tông. Thật sự vào được à? Oa! Ban đầu còn cho là lần này vô vọng rồi. Phái Di Âm chúng ta mấy năm gần đây thực lực đã giảm xuống không ít. Không ngờ là vẫn bảo vệ được vị trí trong bát đại tông. Chúc mừng cung chủ Sơ Âm. Ngoài ra, lần này nhờ có ba vị Lam Thư, Lăng Tiểu Du và Lý Tử Ngọc không phụ sự mong đợi của mọi người. Lý Tử Ngọc nói, tạ ơn cung chủ và các trưởng lão đã bồi dưỡng. Chúng tôi mới có được ngày hôm nay. Xem như báo đáp phái Di Âm. Trên mặt Lam Thư không hề có sự vui sướng, còn đang nghĩ tới việc Càn Võ Tông mất chỗ. Nếu như thật sự so sánh thực lực thì Càn Võ Tông ghê gớm hơn nhiều. Cờ lệnh lần này giống như là Càn Võ Tông tặng cho các cô mà thôi. Suy nghĩ trong lòng Lăng Tiểu Du cũng như thế. Cảm xúc xa xút, tạ ơn trưởng lão tán thưởng. Nhưng mà, những lời sau đó vẫn không nói ra được. Một vị lão già đứng đầu. Hẳn là đại trưởng lão của phái Di Âm. Các con không phải hổ thẹn. Năm nay chúng ta có thể lấy được vị trí trong bát đại tông cũng xem như không tệ rồi. Một vị trưởng lão khác có đến tham gia cuộc thi nói. Đúng thế. Năm nay cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nhìn sơ đã có tận mấy cường giả cảnh giới siêu thần cấp rồi. Càn Võ Tông thậm chí còn có một đệ tử thực lực tận cảnh giới hư không? Trong chủ điện, đông đảo phái nữ đều xôn xao. Cảm thán, cái gì, cường giả cảnh giới hư không? Siêu thần cấp, năm nay có nhiều nhân vật thiên tài thế sao? Vậy phái Di Âm chúng ta có vẻ khó khăn rồi. Càn Võ Tông kia chắc là lại lấy được danh hào đệ nhất tông môn nữa rồi. Không ngờ cái tông môn buồn nôn đó lại có thực lực ghê vậy. Vị trưởng lão có đến tham gia cuộc thi lắc đầu giải thích. Nhưng Càn Võ Tông bị tứ đại tông phái giáp công. Không lấy được vị trí bát đại tông. Đến cả Diệt Linh Tông cũng bị loại. Thay thế cho hai tông môn bọn họ là hai môn phái nhỏ. Lại thêm một tin tức bùng nổ khác. Diệt Linh Tông và Càn Võ Tông cũng bị loại. Hơn hết, Thanh Minh Tông có một cường giả siêu thần cấp. Mấy năm nay thay đổi lớn thật. Nhưng Càn Võ Tông bị loại cũng là một chuyện tốt. Chuyện cực tốt luôn đó. Thù của cung chủ có thể báo rồi. Trương Thiên nghe hết mọi chuyện. Thật sự không thể thoải mái nổi. Mấy cô nàng lòng dạ hẹp hòi này. Nhưng khi nói đến đây, những người theo phái Di Âm trình diện đều lộ vẻ mặt khó xử. Nếu không phải nhờ có Càn Võ Tông, các cô hoàn toàn không thể nào lấy được vị trí bát đại tông. Trong lòng các cô đều tự hiểu rõ được. Cho nên lúc này không có ai chửi bới Càn Võ Tông. Cung chủ Sơ Âm cũng để chuyện này sang bên. Đôi mày lạnh lão hơi cau lại. Nói, mọi người cứ biết vào được vị trí bát đại tông là được. Kế tiếp còn phải thảo luận trận đấu tranh giành Hào Long lệnh ngày mai nữa. Hôm nay chỉ mới chọn ra bát đại tông mà thôi. Trận đấu tranh giành Hào Long lệnh vẫn còn đó. Đúng, ngày mai còn trận đấu giành Hào Long lệnh nữa. Đại trưởng lão lên tiếng. Dựa theo cách nói của nhị trưởng lão, trận đấu năm nay vô cùng kịch liệt. Chỉ sợ trận đấu tranh cờ lệnh cũng không đơn giản nhỉ. Những người khác gật đầu bổ sung. Nói, trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ có cường giả siêu thần cấp xuất hiện. Vị cường giả cảnh giới siêu thần cấp kia của Thanh Minh Tông hôm nay lại không hề bị thương tí nào. Còn về đệ tử Mộ Ảnh Môn hẳn là cũng không đơn giản. Thực lực của các đệ tử Lão Tứ Môn, Quỷ Dạ Tông, Nguyệt Quang Tông cũng không thể khinh thường. Hiện tại thực lực Lam Thư cảnh giới thần cấp, sợ cơ hội lấy được Hào Long lệnh sẽ rất xa vời. Cung chủ, người có cân nhắc ra sân không? Thực lực cung chủ bây giờ đã là cảnh giới siêu thần cấp rồi. Có thể lấy được Hào Long lệnh. Đại trưởng lão lắc đầu. Thực lực cung chủ Sơ Âm của chúng ta cũng khá ổn. Nhưng nếu cung chủ Sơ Âm giao thủ với đệ tử cảnh giới siêu thần cấp kia. Nếu thắng thì còn ổn. Nhưng thua thì sẽ bị người cười cợt. Dù sao người chúng ta phái ra là cung chủ. Với lại tông môn còn cần cung chủ thủ hộ. Không thể để bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Không có sự tự tin tuyệt đối thì cung chủ không thể xuất chiến được. Đại trưởng lão cân nhắc chu toàn. Mấy vị trưởng lão khác cũng gật đầu. Đại trưởng lão nói. Cho nên tôi đề nghị. Vẫn phái Lam Thư ra sân. Thắng thì đương nhiên tốt. Thua thì cũng là một lần được trải nghiệm. Huống hồ mục tiêu lần này của chúng ta chỉ là giữ được vị trí trong bát đại tông mà thôi. Cung chủ Sơ Âm chớp mắt, suy nghĩ, đại trưởng lão nói không sai. Vậy ngày mai tôi sẽ đưa Lam Thư đến trận đấu. Mặc dù phái Di Âm chúng ta cũng muốn lấy được Hào Long lệnh. Mấy năm nay đệ tử có thiên phú ngày càng ít. Nhưng lần này cường giả lại đông đảo như thế. Lam Thư cố gắng hết sức là được. Lam Thư gật đầu, mở miệng nói, được, thưa cung chủ Sơ Âm sắp xếp xong xuôi. Phất tay, nói, giải tán hết đi, sáng mai còn phải tham gia tranh tài. Mọi người nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi mệnh lệnh được đưa ra, tất cả mọi người bắt đầu lui về khuê phòng của mình. Trương Thiên ở bên trên nhìn thấy hết mọi chuyện. Bật cười, ha ha, hóa ra không có người để tham gia. Mình đến vừa đúng lúc. Cung chủ Sơ Âm ngồi ở đại điện một lúc rồi mới quay về khuê phòng của mình. Trương Thiên vội vàng nép vào lớp ngói trên mái hiên. Suýt chút bị phát hiện. Cung chủ Sơ Âm này cũng là cường giả cảnh giới siêu thần cấp. Thị giác và thính giác đương nhiên cũng siêu phàm. Đồng thời xung quanh còn có vô số nữ cường giả. Còn có một vài người là nhân viên bảo vệ tuần tra tông phái. Trương Thiên phải cực kỳ cẩn thận mới được. Cung chủ Sơ Âm vèo một cái rời đi. Trương Thiên lại phải vòng qua ánh mắt của tất cả mọi người chậm rãi hướng về phía khuê phòng của cung chủ Sơ Âm. Toàn bộ quá trình đều dùng linh lực nhẹ nhàng di chuyển trên mái ngói. Loại mái hiên làm lợp bằng ngói này rất dễ gây ra tiếng động. Trương Thiên sợ không cẩn thận một tí làm lệch một miếng thôi là công toi ngay. Gian phòng của cung chủ Sơ Âm cách chủ điện khoảng 200. Với cung chủ Sơ Âm thì mất khoảng nửa phút. Nhưng với Trương Thiên mò mẫm thì mất tận nửa tiếng. Chỗ ở của cung chủ đúng là khác biệt. Ngói lợp nhiều màu đa dạng. Chỗ ở cũng lớn hơn nhiều. Trương Thiên cảm thán. Đúng là âm u đầy tử khí. Giống y trang phòng của Thái Phi bị đầy vào lãnh cung ấy. Mặc dù chỗ ở rộng lớn. Nhưng ban đêm tìm người lại rất dễ. Cũng chỉ có một căn phòng có ánh đèn mà thôi. Trương Thiên dùng linh lực bọc lấy chân. Cẩn thận leo lên mái hiên. Tiếng động cực kỳ nhỏ. Dù sao cung chủ Sơ Âm cũng là cường giả siêu thần cấp. Càng phải cẩn thận hơn. Trương Thiên tiến lên nhìn thử xem còn ai ở bên trong hay không. May mà nhà lợp ngói. Có được một chỗ tốt. Trương Thiên cẩn thận lật hai miếng ngói lên. Chỉ một mảnh vụn cũng lập tức được linh lực bảo vệ. Trương Thiên vừa từ từ ngó mắt nhìn vào. Ào ào, là tiếng nước. Cách trương.